Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, Bảy Thanh Phi Kiếm. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, hôm nay bản thân thận trọng từng bước, lấy đan lô đại trận nổ nát vụn đồ vân ba người nhục thân. Đồng thời để bọn hắn nguyên thần bị hao tổn, như thế ba người thực lực không cách nào bộc phát, Cổ Phong nghịch chi ý cảnh. Mới có thể hoàn toàn trấn áp đối phương. Nếu như ba người thực lực đỉnh phong thời điểm, tuyệt đối không được cái này sao cố gắng dùng. Tốt lần này 10 phần thuận lợi. Đại nhân thủ đoạn thông thiên, tiểu nhân bội phục. Lương Khoan giờ phút này tán thưởng mở miệng. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, người trước mắt vậy mà cảm ngộ ra khủng bố như thế ý cảnh. Cổ Phong không nói. Phong sư thúc, bên này Tô Tuấn ba người đã trải qua bay tới. Cổ Phong nhạt nói, làm không sai. Như thế đối phương địa âm cảnh võ giả chỉ còn lại 5 người. 5 người, Tô Tuấn ba người đều là một trận cảm thán. Ngay từ đầu đối phương 12 cái địa âm cảnh võ giả, 2 cái thiên dương cảnh võ giả, bọn hắn chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn tại đè ép bản thân. Mà bây giờ đây hết thảy cũng không giống nhau. Trong lúc bất chi bất giác, đã trải qua trấn áp 7 cái địa âm cảnh. Cổ Phong đem ba người nạp giới cầm lấy, đảo qua một vòng, có phát hiện không ra sao quá mức vật quý trọng. Cùng trước đó Lương Khoan 4 người một dạng, ba người này trong nạp giới quý giá nhất đồ vật, chính là phi kiếm này. Tính toán bên trên trước đó Lương Khoan 4 người 4 chuôi. Như thế, Cổ Phong trong tay, đã trải qua có được 7 thanh phi kiếm. Cái này 7 thanh phi kiếm đều là thiên giai phi kiếm. Không nói lần này tại âm quỷ di tích cái khác tạo hóa, vẻn vẹn cái này 7 chuôi thiên giai phi kiếm, đoán chừng đều sẽ cho người không ngừng hâm mộ. Mà có cái này 7 thanh phi kiếm, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, kế hoạch cũng cải biến. Phong sư thúc, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Tử Viêm hỏi. Cổ Phong mắt sắc dần sáng. Trước đó là mai phục, lần này cũng nên đổi thành chúng ta chủ động xuất thủ. Chủ động xuất thủ, Tô Tuấn ba người, ánh mắt đều là biến hóa. Bọn hắn cũng là nhìn ra, mặc dù Cổ Phong ý cảnh lợi hại, nhưng lần này trấn áp đối thủ, chủ yếu là dựa vào đan lô bạo tạc oai. Nhưng bọn hắn hiện trong tay đã không có địa giai đan lô. Chẳng lẽ Phong sư thúc muốn dẫn bạo cái kia 9 tòa thiên giai đan lô? Cổ Phong mở miệng, không sai, bất quá lần này cần muốn các ngươi toàn lực tương trợ. Bây giờ chúng ta bảo vật đầy đủ trấn áp đối phương, nhưng muốn thôi động, cần cực kỳ cường đại lực lượng thân hồn. Cẩn tuân Phong sư thúc chi lệnh, ba người đồng thời mở miệng. Bây giờ, bọn hắn sớm đã lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Cổ Phong. Tốt, Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía Lương Khoan. Ba người khác vị trí, ta muốn nắm người, đi bắt người, đi bắt ba cái địa âm cảnh võ giả. So với mai phục, trực tiếp tới cửa đi trấn áp đối phương, loại kích thích này cảm giác mãnh liệt hơn. Bên này, Lương Khoan tâm đều là không khỏi đi theo run lên. Hắn nguyên thần bên trên một đôi tai to biến ảo, cẩn thận lắng nghe một trận, lập tức mở miệng. Âm quỷ di tích, một tòa thảo dược dày đặc chỗ. Nơi này thảo dược không phải bình thường thảo dược, tất cả thảo dược bên trên đều là mang theo âm sát chi khí. Kim thị ba huynh đệ giờ phút này cùng một chỗ ở đây. Kim thị ba huynh đệ tu vi đều là địa âm tiểu viên mãn, vì làm huynh đệ ba người lẫn nhau tâm hữu linh tê, liên hợp tác chiến, thực lực cực mạnh. Như thế được tuyển chọn làm Tây Môn Lôi hộ vệ. Ba người một đường tìm kiếm phía dưới, mặc dù không có phát hiện Cổ Phong đám người, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện chỗ này vườn linh dược. Mà linh dược này trong vườn linh dược, cùng bình thường chỗ linh dược, còn có khác nhau rất lớn. Đại ca, những linh dược này, thế nào đều mang âm sát chi khí? Kim lão nhị, giờ phút này không khỏi mở miệng nói ra. Nơi này, vốn phải là một chỗ bình thường gieo trồng thảo dược chỗ. Bất quá bởi vì cái này từ linh tông võ giả chết quá nhiều, âm hồn dày đặc, gây nên không tiêu tan, khiến cái này thảo dược phát sinh dị biến. Những cái này âm thuộc tính thảo dược đều là cực kỳ chân quý. Nếu là bị những cái kia ma môn võ giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hỉ như điên. Lần này chúng ta phát đạt. Kim lão đại trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Những cái này âm thuộc tính thảo dược là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì những cái này thảo dược 10 phần khó mà bồi dưỡng. Nhất định phải tại gây nên cực nặng mà mới có thể sinh trưởng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Hôm nay vậy mà lại có như thế chuyện tốt. Đại ca nói đúng. Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là truy tung những cái kia ma môn võ giả vị trí. Nhưng không có đường. Nơi này thảo dược chúng ta đều thu lấy đi. Việc này không người hội biết. Kim lão tam nhãn bên trong mang theo vẻ tham lam. Lập tức, hắn và kim lão nhị đều nhìn về kim lão đại. Hiển nhiên trong ba người, hay là kim lão đại chủ sự. Mau mau ngắt lấy. Nếu là bị thiếu chủ đám người phát hiện, liền không tốt. Kim lão đại lúc này mở miệng. Kim lão nhị cùng kim lão tam lúc này nhao nhao gật đầu. Trong lúc nhất thời ba người liền muốn động thủ ngắt lấy. Mà cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Các ngươi là đang tìm ta sao? Thanh âm này đột ngột mà ra. Kim lão đại ba người ánh mắt trực tiếp biến đổi. Lập tức, Cổ Phong thân ảnh liền là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Giờ khắc này, Cổ Phong thân thượng thần hồn lực lượng gào thét. Cổ Phong cưỡng ép trấn áp, không khiến cái này thần hồn lực lượng khuếch tán mà ra. Cổ Phong sau lưng là Tô Tuấn ba người. Bất quá Tô Tuấn ba người giờ phút này đều là sắc mặt nhợt nhạt, như là hại qua một cơn bệnh nặng đồng dạng. Bọn hắn đem bản thân thần hồn lực lượng chín thành đều cấp cho Cổ Phong. Cổ Phong thi triển bí thuật phía dưới, dung hợp Tô Tuấn ba người riêng phần mình chín thành thần hồn lực lượng. Giờ phút này thần hồn lực lượng đã trải qua có thể so với sơ nhập địa âm cảnh võ giả, ma môn võ giả. Kim lão đại nhìn về phía Cổ Phong, lúc này ánh mắt biến hóa, lập tức không chút do dự, lập tức xuất ra truyền âm ngọc phù. Đi, Cổ Phong gặp tình hình, lại là mở miệng, một đạo ma diễm quấn quanh kiếm quang bỗng nhiên từ trong nạp giới gào thét mà ra. Phốc, kiếm quang này tốc độ cực nhanh, trực tiếp chính là xuyên thấu kim lão đại bàn tay, đồng thời, cũng đem cái kia truyền âm ngọc phù đánh chúng vỡ nát. Kim lão đại căn bản không nghĩ tới Cổ Phong sẽ có phi kiếm. Lần này tới quá nhanh, hắn thậm chí chưa kịp phản ứng. Cổ Phong thần hồn lực lượng cưỡng ép tăng lên tới địa âm cảnh tình huống dưới, hắn điều khiển phi kiếm kèm theo ma diễm tập kích phía dưới, xác thực không tốt ngăn cản. Đáng chết, nhanh chóng truyền âm. Kim lão đại mở miệng. Kim lão nhị cùng kim lão tam giờ phút này kịp phản ứng, riêng phần mình liền muốn xuất ra truyền âm ngọc phù tán. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong mở miệng, lập tức ngồi xếp bằng. Lần này lại là hai thanh phi kiếm trực tiếp gào thét mà ra, riêng phần mình một thanh phi kiếm hướng phía kim lão nhị cùng kim lão tam bay đi. Kim lão nhị cùng kim lão tam nhìn thấy trước đó kim lão đại bị đánh lén, giờ phút này tự nhiên có đề phòng. Hai người thân ảnh chớp động, trực tiếp chính là tránh thoát. Nhưng mà cũng tại lúc này, mỗi người bọn họ lại gặp hai đạo kiếm quang hướng phía bản thân nổ bắn ra mà đến. Cái này, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cổ Phong trong tay vậy mà lại có nhiều như vậy phi kiếm. Bọn hắn tránh thoát một thanh phi kiếm, nhưng mà lại không có tránh thoát chuôi thứ hai cùng thứ ba thanh phi kiếm. Phốc phốc, hai người bàn tay trực tiếp bị sinh sinh cắt xuống, trong nháy mắt máu chảy như suối. Đây hết thảy nói là chậm chạp, nhưng bất quá đang hô hấp ở giữa, Cổ Phong vốn có thể so với địa âm cảnh võ giả thần hồn lực lượng về sau cường đại hiện ra không bỏ sót, trực tiếp điều khiển trước đó thu lấy 7 thanh phi kiếm tập kích, để cho người ta ba người đến không kịp đề phòng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.